Lê Hưng, bây giờ cậu còn chưa phải là chủ tịch của tập đoàn Nam Nhật, chúng tôi vẫn chưa chính thức bỏ phiếu đâu. Tương độ, mọi người đợi. Hiện tại, Tề Hưng lĩnh hội được sâu sắc câu nói này. Mặc dù biết những cổ đông này không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Đường Tuấn nhìn tất cả, anh cười nói. Tôi đề nghị Diệp Nam Nhật đảm nhận chức vụ tập đoàn Nam Nhật một lần nữa. Tán thành, tán thành. Gần như không có chút do dự nào, đứng trước lợi nhuận to lớn, tất cả cổ đông lại phản chiến lần nữa. Lúc này Đường Tuấn mới nhìn về phía Tề Hưng nói. Anh xem đi, tôi đã nói rồi, trước khi có kết quả, còn chưa biết ai mới là người cười cuối cùng đâu. Sao có thể như vậy được chứ? Tề Hưng siết chặt tay, trong lòng không ngừng gầm thét hỏi chính mình. Anh ta vốn cho rằng mình là người kiểm soát tất cả, không chỉ có thể thu được công thức của hai loại thuốc mới, mà còn có thể nhân cơ hội khống chế tập đoàn Nam Nhật để nhà họ Tề tiến lên một bước tiếp theo. Nhưng trong nháy mắt, tất cả sự tự tin của anh ta đều tiêu tan. Kẻ chủ mưu Đường Tuấn mang vẻ mặt vân đạm phong khinh, trông từ đầu đến cuối đều là Tề Hưng làm trò hề. Tôi mới là người chiến thắng, dựa vào cái gì họ Đường kia lại có thể nhận được sự ủng hộ của ba nhà họ U Dương? Họ bị mù rồi sao? Tề Hưng hai mắt đỏ hoe, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận, khiến người ta kinh ngạc. Anh còn muốn tiếp tục ở lại sao? Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tập đoàn Nam Nhật không phải là thứ anh có thể nhúng tay vào. Đường Tuấn lạnh nhạt nói. Rốt cuộc anh là ai? Tề Hưng gầm gừ nói. Anh ta không tin một quản lý của thư viện đại học thành phố Vinh lại có năng lực lớn như vậy. Anh ta không tin kẻ mà anh ta không thèm để vào mắt ngay từ đầu lại trở mặt. Anh ta càng không tin đường đường là cậu cả nhà họ Tề như anh ta lại thua thảm hại như vậy. Đường Tuấn mỉm cười. Không phải anh biết rất rõ tôi là ai sao? Cần gì phải hỏi một câu ngu ngốc như vậy chứ? Tề Hưng không thể phản bác lại, cúi đầu xuống trông giống như một con chó nhà có tang. Anh lấy lại được tập đoàn Nam Nhật thì đã sao chứ? Anh luôn là người ngoài, chẳng lẽ Diệp Nam Nhật sẽ biết ơn anh về chuyện đó sao? Tề Hưng cắn răng nói. Lúc này Diệp Nam Nhật lại nói. Chuyện này không phiền đến cậu phí tâm. Bây giờ tôi sẽ thông báo Đường Tuấn đã đầu tư vào tập đoàn Nam Nhật đơn thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Tôi sẽ lấy ra 15% cổ phần của công ty để báo đáp. Ông ta nhìn các cổ đông có mặt hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Giúp cổ phần từ công ty sang cho Đường Tuấn có nghĩa là cổ phần của tất cả các cổ đông của công ty sẽ bị pha loãng. Động thái của Diệp Nam Nhật, thứ nhất là để kéo Đường Tuấn vào công ty, tránh được những lời đàm tiếu của người khác. Thứ hai là để pha loãng cổ phiếu của những cổ đông này với tên của Đường Tuấn. Ở một mức độ nhất định thì có thể tránh được những điều xảy ra nhưng ngày hôm nay lại phát sinh. Nếu đặt ở quá khứ, nhóm cổ đông này tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay thì khác. Đường Tuấn đã cho họ thấy năng lực mà anh có. Một mình anh có thể mang lại lợi ích to lớn cho tập đoàn Nam Nhật. Dù cổ phiếu bị pha loãng, cổ tức của họ cũng sẽ chỉ nhiều hơn. Đồng ý, đồng ý. Nhiều cổ đông hầu như không do dự, gật đầu đồng ý. Ấy vậy, tảng đá lớn trong lòng Diệp Nam Nhật hơi hạ xuống. Với 51% cổ phần ban đầu do Đường Tuấn sở hữu, cộng thêm 15% cổ phần hiện tại, có thể nói Đường Tuấn đã hoàn thành kiểm soát toàn bộ tập đoàn Nam Nhật. Diệp Thanh Phương mím chặt môi, anh ta muốn phản đối, nhưng lại không biết mình phải lấy cớ gì. Cuối cùng anh ta chỉ có thể im lặng. Hay cho một Diệp Nam Nhật, hay cho một Đường Tuấn. Tề Hưng lạnh lùng nói, nhà họ Tề tôi nhớ kỹ các người. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói, nhưng anh cũng đừng đắc ý, quỷ y Lâm Đại Sư đã đưa ra lời khiêu chiến với anh. Nếu ngày mai anh không dám tham dự, tôi nhất định sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Tập đoàn Nam Nhật cũng sẽ toi đời cùng anh thôi. Nói xong, anh ta không còn mặt mũi nào ở lại nữa, trực tiếp rời đi. Đường Đại Sư, có muốn tôi tìm người cảnh cáo nhà họ Tề hay không? Hoàng Tường thì thầm bên cạnh Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần đâu, chỉ một nhà họ Tề thôi, không thể lật được sóng gió. Tôi đã nói rồi, tập đoàn Nam Nhật của chúng ta vẫn phải có Nam Nhật làm chủ tịch. Chỉ có ông ấy mới có thể dẫn dắt chúng ta đến một ngày mai tốt đẹp hơn.